có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, hắn là ngu ngốc à? Bên kia Liễu Minh nghe xong cười một tiếng. Cũng tốt, dù sao cũng là ngươi ra đời địa phương. Nếu là đi nhìn nhìn, cũng có thể phát hiện cái gì. Chấm ngoặc kép, cần thiết ta cái này một bên lại cho ngươi cung cấp càng tỉ mỉ tư liệu sao? Cố An nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ngươi nhóm đối nơi đó tình huống cũng không hiểu rất rõ. Bất quá so ta sớm biết rõ mấy ngày mà thôi. Có cái này thời gian chờ các ngươi lại đi phái người hiểu. Còn không bằng ta tự thân đi qua nhìn nhìn. Liễu Minh gật đầu. Được rồi, kia phía sau có vấn đề lại liên hệ ta đi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một lần. Ta không quấy rầy ngươi. Cố An gật đầu. Ngay sau đó cắt đứt điện thoại. Sau đó trực tiếp để lão tài xế lái xe về. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai liền xuất phát. Về đến tòa tiểu viện kia về sau, Cố An liền về đến phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ lấy trống trải gian phòng bên trong biến hóa. Ngoài phòng nổi lên gió nhẹ, cửa phòng cũng không có đóng chặt. Gió thổi qua lúc, môn phát ra cạp cạp tiếng vang. Lại cái này dạng hoàn cảnh dưới, bình thường người nghe xong khó tránh khỏi hội có chút nhiều nghĩ. Có phải hay không cái gì quỷ dị xuất hiện? Hiện tại thế giới mỗi người đều thần kinh căng thẳng. Hơi hơi có chút dị động liền khó dùng chìm vào giấc ngủ. Có thể Cố An không đồng dạng. Hắn không quan tâm những này. Cũng lười đến đi nhiều nghĩ. Nếu thật là quỷ dị nháo ra động tĩnh. Kia bất quá lốt liền là. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nằm lấy giường bên trên. Cái gì đều không muốn. Hảo hảo ngủ một giấc. Hắn đã cực kỳ lâu không có giống như bây giờ nằm tại một trường yếu ớt giường bên trên nghỉ ngơi. Phía trước mỗi lần ngủ lấy đều là tại lão tài xế ghế sau xe. Lại hoặc là tại chỗ nào tùy tiện tìm cái lâm thời điểm cắm đầu liền ngủ. Cái này chủng giường thoải mái dễ chịu thật ấm áp. Hắn đều nhanh muốn quên mất cái này loại cảm giác. Cái này một nghĩ Cố An ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Chờ hắn tỉnh đến lúc đã trời sáng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ nửa mở trong cửa sổ ném tiến đến. Chiếu sáng cả phòng, trống trải gian phòng chìm đắm tại hải dương màu vàng óng thế giới bên trong. Cố An từ từ mở mắt, cả cái người tinh thần khí sảng, phá lệ thanh tỉnh. Dùng hắn hiện tại tố chất thân thể kỳ thực đã không quá cần thiết cái này dạng thường xuyên ngủ lấy. Nhưng nếu là ngủ, hiệu quả kia khẳng định cũng muốn so cái khác tốt hơn nhiều. Sau khi tỉnh lại, đơn giản rửa mặt, trong phòng đi dạo vài vòng. Bên ngoài cũng có chuyên môn người hầu vì hắn chuẩn bị tốt bữa sáng. Cố An liền giống người bình thường đồng dạng. Thức dậy, rửa mặt, ăn điểm tâm, một mạch mà thành. Như này cuộc sống đơn giản. Hắn đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua. Các loại ăn điểm tâm xong về sau. Hắn lại tại trong phòng khách chuyển vài vòng. Điện thoại đến điện. Cố An liếc một cái, là Liễu Minh đánh tới. Thế nào rồi? Nhìn màn ảnh bên trong kia quen thuộc gương mặt. Cố An uể oải hỏi đến. Liễu Minh sắc mặt khó coi. Nhìn qua Cố An, nàng nói khẽ, còn không phải kia cái Trương Viễn. Chấm ngoặc kép, Cố An hồi tưởng một lần. Nghĩ lên hôm qua Liễu Minh nói qua. Úy Lam cơ cấu tăng thêm thứ 11 tiến sĩ. Chính là để cho Trương Viễn. Nghe nói đối chính mình giống như có điểm ý kiến. Trương Viễn thế nào rồi? Cố An tiếp tục hỏi thăm. Liễu Minh, ngươi bây giờ còn không có đi Thanh Sơn bệnh viện à? Cố An lắc đầu. Còn không có. Chính chuẩn bị đi. Có quan hệ. Liễu Minh gật đầu. Hôm qua ta cùng đồng sự nhóm chuyện phiếm lúc nói ngươi hôm nay muốn đi Thanh Sơn bệnh viện sự tình. Vừa tốt Trương Viễn cũng tại. Hắn nghe xong liền cực lực phản đối. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ. Ta đi Thanh Sơn bệnh viện mắc mớ gì tới hắn? Hắn phản đối cái gì? Liễu Minh đem trên trán sợi tóc vẩy đến sau tai. Trương Viễn nói ngươi cái này dạng không nói một lời. Cũng không cùng phía trên thương lượng hồi báo một chút liền trực tiếp chạy tới Thanh Sơn bệnh viện. Một điểm quy củ đều không có. Chấm ngoặc kép. Hắn nói ngươi hẳn là sớm cáo chi phía trên. sau đó do phía trên căn cứ tình huống thực tế đến an bài cùng điều phối. Còn nói cái này lần để ngươi không muốn đi Thanh Sơn bệnh viện. Để ngươi trước về cơ cấu một chuyến. Hồi báo một chút ngươi công việc gần đây tình huống. Sau đó do phía trên an bài cho ngươi nhiệm vụ lần này. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh một hơi thở nói rất nhiều. Cố An lặng lẽ nghe. Nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi. Kia cái Trương Viễn là ngu ngốc sao? Cố An kìm nén một hơi thở. Vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này người chỗ nào đến tự tin dám ước thúc ta? Nói thật, Cố An thật không nghĩ tới có thể hỗn đến tiến sĩ vị trí này người thế mà cái này không có đầu óc. Vừa nói, chính mình ngược lại là trước nở nụ cười. Cảm thấy cái này tình huống có chút buồn cười cùng buồn cười. Liễu Minh cũng là đắng chát cười một tiếng. Đại khái là bởi vì Trương Viễn phía trước không hiểu rất rõ ngươi. Cũng chỉ là nghe bên ngoài truyền ngôn. Không có tự thân kiến thức đến sự cường đại của ngươi. Cho nên cảm thấy vị quy củ có thể đem ra ước thúc ngươi. Chấm ngoặc kép, bởi vì Trương Viễn là mới gia nhập cơ cấu. Mà lại đằng sau có mấy cái tập đoàn cùng cao tầng duy trì. Đối với tân nhân, ta nhóm ngay từ đầu cũng không tốt biểu hiện quá cường thế. Cho nên tạm thời cũng không có cùng hắn giải thích quá nhiều. Chấm ngoặc kép, dựa theo ta nhóm lão nhân ý nghĩ chính là, ngươi muốn làm gì liền đi làm gì. Chờ ngày nào có cơ hội trở về tại xoa xoa hắn nhuệ khí. Liễu Minh lời nói cũng đại biểu trước mắt. Cái khác tiến sĩ nhóm ý nghĩ. Đại biểu đại bộ phận người ý nghĩ. Suy cho cùng, bọn hắn cùng Trương Viễn bất đồng. Trương Viễn cùng hắn thế lực sau lưng đều là mới vừa tân tấn phái hệ. Chính là khí phách phấn chấn thời điểm. Cho nên mới tràn đầy tự tin. Tạm thời còn không có bị đến xã hội đánh đập. Cố An lặng lẽ nghe lấy Liễu Minh nói xong. Hắn hơi híp mắt lại. Cười cười. Ban đầu là ta chuẩn bị trực tiếp đi Thanh Sơn bệnh viện. Bất quá bây giờ nha. Ta nghĩ nghĩ. Quyết định còn là đi cơ cấu một chuyến. Cùng cái này Trương Viễn bác sĩ gặp mặt một lần. Suy cho cùng nhân gia tiến sĩ đều không ngừng. Cường điệu phải hiểu được tuân thủ quy củ. Ta sao có thể nhân tâm cự tuyệt nhân gia đâu. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh nghe ra được Cố An trong lời nói âm dương quái khí. Cũng ngửi được không tốt sự tình khả năng muốn phát sinh. Bất quá nàng còn là tán đồng Cố An. Hắn hiện tại có thể trở về tha một tha Trương Viễn nhuệ khí tự nhiên là rất không sai. Tiết kiệm về sau cái này tân nhân không biết trời cao đất rộng. Ban đầu, liền tính Cố An không trở về. Trực tiếp đi bệnh viện kia một bên. Bọn hắn cũng là chuẩn bị chờ qua mấy ngày. Cho tân nhân thích ứng về sau. Sẽ cùng nhau tha một tha hắn nhuệ khí. Hiện tại Cố An muốn tự thân trở về. Kia Liễu Minh cũng sẽ không phản đối. Thế là gật gật đầu. Cố An ngược lại là tiếp tục nói. Đúng. Ngươi tốt nhất cũng nói rõ với Trương Viễn một lần. Có thể dùng hơi hơi lộ ra một chút. Để hắn làm điểm chuẩn bị. Nghe đến Cố An không có tính toán đánh bất ngờ. Ngược lại để Trương Viễn sớm làm chuẩn bị. Liễu Minh nheo mắt. Nhìn đến Cố An cái này là chuẩn bị làm thật. Muốn chơi lớn. Bất quá. Dùng Cố An năng lực cùng hắn thành tựu. Thật muốn chơi lớn. Ra sự tình. Người bề trên cũng sẽ không trách tội. Liền tính lại bất mãn cũng chỉ có thể hướng bụng bên trong nuốt. Được rồi. Như ngươi mong muốn. Chờ xuống ta liền đi cùng Trương Viễn tiết lộ một chút. Liễu Minh mặt bên trên cũng lộ ra tiếu dung. Hiển nhiên, nàng cũng là cực độ khó chịu cái này Trương Viễn. Có thể nhìn đến đối phương ăn quả đắng. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Cố An cái này một bên. Cùng Liễu Minh lại nói đơn giản vài câu về sau liền cúp điện thoại. Sau đó cũng không bút tích. Trực tiếp để lão tài xế lái xe đưa chính mình đi Úy Lam cơ cấu tổng bộ. Như là không đem cái này Trương Viễn giải quyết. Còn nghĩ sau này chính mình ở bên ngoài xử lý sự tình khác lúc. Cái này hàng tại phía sau làm chút tiểu động tác. Liền tính tổn thương không được hắn. Nhưng trong lòng còn là rất khó chịu. Tương đương với không duyên cớ cho chính mình ngột ngạt. Cho nên vẫn là nhanh chóng giải quyết tốt. Lão tài xế được đến Cố An mệnh lệnh sau liền lập tức lái xe đi Úy Lam cơ cấu tổng bộ. Mấy giờ xe về sau. Cố An đánh qua thân phận nghiệm chứng mở ra cơ cấu đại môn. Nhưng là cửa vào mấy cái thủ vệ người máy lại là trực tiếp nhấc súng nhắm ngay Cố An. Những người máy này Cố An dùng trước đều không có gặp qua. Hẳn là tân sản phẩm. Tay bên trong cũng phối thêm mới nhất công nghệ cao laser vũ khí. Đích, bắt đầu nghiệm chứng thân phận. Thân phận nghiệm chứng thất bại. Chấm ngoặc kép, chuẩn bị công kích. Chấm ngoặc kép, đích, phát hiện nhập môn thân phận nghiệm chứng thành công. Tồn tại thân phận nghiệm chứng mâu thuẫn. Tạm không dành cho công kích. Chấm ngoặc kép, đích, thân phận nghiệm chứng không thông qua. Mời mau mau rời đi. Cửa vào mới nhất cơ khí thủ vệ không ngừng phát ra chỉ lệnh. Hắn nhóm đối thoại Cố An cũng nghe hiểu. Liền là đệ nhất đạo nhập môn thân phận nghiệm chứng thành công. Nhưng là cái này đệ nhị đạo cửa ải thất bại. Bình thường đến nói, gặp đến thất bại, bọn hắn hội thu lấy công kích hình thức. Nhưng là bởi vì Cố An đệ nhất đạo thành công, cho nên tồn tại mâu thuẫn. Liền không có cho công kích, mà là lựa chọn khu trục Cố An. Cái này là Trương Viễn làm đến. Cố An nhìn lấy những người máy này. Tâm lý suy nghĩ. Bởi vì hắn thân phận tại Úy Lam cơ cấu hẳn là tối cao cấp bậc. Không khả năng sẽ xuất hiện không thông qua cái này chủng tình huống. Mà lần này người máy dùng trước không gặp qua. Cho nên nói. Duy chỉ một loại khả năng. Liền là Trương Viễn làm đến. Nghĩ cho chính mình đến cái ra oai phủ đầu. Trương Viễn cái này một bên mặc dù cho ra oai phủ đầu. Nhưng là cái khác tiến sĩ sẽ không. Liễu Minh tại phòng điều khiển chính bên trong cái thứ nhất phát hiện Cố An. Cũng nhìn đến người máy ngăn môn cử động. Nàng nhướng mày. Rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Trương Viễn vị trí. Trương Viễn nhìn qua chừng 40 tuổi. Mặt không biểu tình ngồi tại bàn làm việc của mình trước. Hắn hẳn là cũng nhìn đến phòng điều khiển chính bên trong hình ảnh. Nhưng là hắn lại giả vờ làm không nhìn. Liễu Minh không nói gì. Lặng lẽ đứng dậy. Hướng lấy bên ngoài đi tới. Cái khác tiến sĩ cũng lục tục nhìn đến phòng điều khiển chính hình ảnh. Sau đó cũng đứng dậy đi theo. Cuối cùng Trương Viễn thấy mọi người đều đi không sai biệt lắm. Khóe miệng hơi hơi nhất câu. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sau đó cũng cùng tại đi ra ngoài. Đối hắn mà nói. Lần này ra oai phủ đầu tự nhiên là thành công. Hắn là rõ ràng biết rõ thân phận mâu thuẫn chuyện này. Hắn cái này lần cũng không có nghĩ lấy đi công kích Cố An. Liền là đơn thuần cho cái ra oai phủ đầu mà thôi. Suy cho cùng Cố An cái này người mặc dù không phục tùng quản giáo. Nhưng là tự thân giá trị còn là rất lớn. Có thể dùng tiếp tục giữ lại hắn vì liên bang hiệu lực. Tiếp tục hao hắn lông dê. Cố An còn đứng ở chỗ kia. Chính tự hỏi là man lực xâm nhập còn là liên hệ Liễu Minh lúc. Liền nhìn đến tiến sĩ nhóm đã đi tới. Tiến sĩ nhóm một mặt áy náy cùng Cố An chào hỏi. Sau đó đối lấy những người máy này đưa vào tối cao cấp bậc chỉ lệnh. Đem Cố An thân phận thăng cấp đến tối cao cấp bậc. Các vị, cái này không phù hợp quy củ A. Cơ cấu bên trong tối cao cấp bậc chỉ có 11 vị tiến sĩ mới có thể nắm giữ. Ngoại nhân không thể được. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn cuối cùng đi tới. Hắn nhìn lấy tiến sĩ nhóm một trận thao tác. Liền mặt đen lên đi qua tới khuyên ngăn. Tiến sĩ nhóm hơi hơi liếc xéo hắn một mắt. Không có để ý hắn. Vẫn y như cũ làm theo ý mình. Trương Viễn mặt càng đen. Cố An cũng nhìn về phía Trương Viễn. Nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi liền là Trương Viễn. Trương Viễn nhàn nhạt quét mắt Cố An lạnh lùng hừ một cái. Đúng thế. Cố An khẽ gật đầu. Liền là ngươi nói để ta tuân thủ quy củ. Về sau hành sự còn muốn sớm cho ngươi nhóm báo cáo. Sau đó còn phải nghe ngươi nhóm an bài cùng điều phối. Trương Viễn gật đầu. Không sai. Làm đến liên bang một phần tử. Vì liên bang hiệu lực là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Ngươi cũng không thể đặc thù. Mà lại dùng ngươi trước mắt danh tiếng liền càng hẳn là làm đến làm gương tốt. Gương tốt cho cái khác người nhìn. Mà không phải giống như hiện tại cái này. Xem kỷ luật như không. Tùy tâm sở dục. Hào không quy củ có thể nói. Như là mỗi cái người đều giống như ngươi. Về sau quy củ còn gọi quy củ sao? Cố An hơi híp mắt lại. Quan sát tỉ mỉ lấy Trương Viễn. Cười ha ha. Ta chính là hỏi xuống ngươi danh tự, xác nhận một chút ngươi thân phận, miễn đến chờ xuống hiểu lầm. Ngươi không cần thiết cùng ta nói cái này nhiều. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn hai mắt cũng hơi hơi nhíu lại. Hắn nghe ra Cố An trong lời nói thâm trầm ý tứ. Thế nào rồi? Cố tiên sinh có cái gì muốn chỉ giáo? Nói, hắn về sau hơi hơi lùi lại. Cơ cấu nội bộ lúc này bốn mặt đi ra hơn 10 vị hắc y nhân. Đem Trương Viễn hộ về ở giữa. Cùng lúc loáng thoáng có bao vây Cố An ý tứ. Những này hắc y nhân thân bên trên đều tản ra băng lãnh khí tức. Một thân thực lực cũng là viễn siêu thủ vệ tại liên bang cơ cấu hộ vệ. Đây đều là trừ linh giả. Hơn nữa còn là thực lực rất cường đại cái chủng loại kia. Bởi vì nghe Cố An, Liễu Minh phía trước hữu ý vô ý cùng Trương Viễn để lộ. Cái sau cũng không ngốc. Cho nên liền trước thời hạn chuẩn bị. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp gỡ. Cái này hơn 10 vị hắc y nhân đều là đến từ hắn phía sau tập đoàn cùng cao tầng duy trì. Thực lực không thể khinh thường. Liền tính chế ước không Cố An. Nhưng là đảm bảo hắn Trương Viễn còn là không có vấn đề. Mà lại hắn cũng không cảm thấy Cố An hội điên cuồng đến cùng chính mình liều mạng. Hắn chỉ là muốn nói cho tất cả người. Liền tính Cố An lại mạnh. Cũng muốn tuân thủ liên bang kỷ luật. Phải ngoan ngoan nghe lời. Phục tùng an bài. Nếu không một mình ngươi lực lượng chung quy là có hạn. Không khả năng đấu qua được cả cái liên bang. Cái khác tiến sĩ nhóm nhìn lấy chàng thượng dương cung bạt kiếm tình huống. Cũng không có cái gì khẩn trương. Thần sắc đều có chút nhẹ nhõm. Bọn hắn là biết rõ Cố An ý tứ. Cho nên cũng không có nhúng tay. Chỉ là lặng lặng chờ đợi Cố An cho Trương Viễn một cái giáo huấn. Nói cho cái này tân nhân cái gì gọi là đến từ xã hội đánh đập. Cố An nhìn qua cái này hơn 10 vị hắc y nhân. Cũng biết rõ nhóm người này thực lực không yếu. Nhưng là đối chính mình mà nói về thực đều là giống nhau. Đều là kẻ yếu. Những này trong hắc y nhân. Có một vị hắn còn nhận thức. Liền là hôm qua rời đi phòng hội nghị lúc. Đứng ở bên ngoài kia trên nhà cao tầng. Cầm lấy kính viễn vọng nhìn trộm chính mình nam tử. Cái này nam tử hiển nhiên là mười mấy người này bên trong người dẫn đầu. Hắn lúc này chính tại chỗ kia. Mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong thấu lấy một tia không phục ý tứ, mà lại kẹp lấy một tia tự tin, tựa hồ cảm thấy mình cái này một bên mười mấy người liên thủ hoàn toàn có thể cầm xuống Cố An. Suy cho cùng, bọn hắn là người, mà Cố An dùng trước đối phó đều là quỷ dị lại mạnh cũng là chết đến, là có quy tắc, mà bọn hắn người không đồng dạng, là có đầu óc, là linh hoạt, bọn hắn liên thủ. Hoàn toàn có lòng tin cầm xuống Cố An. Cố An, hôm nay ta muốn ngươi tỏ thái độ. Về sau có nguyện ý hay không giống như những người khác. Tân thủ liên bang quy củ. Nghe theo cơ cấu điều khiển. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.